Trở về thời Bắc thuộc, chương 25, kế hoạch tương lai, góc truyện audio.com. Cả nhóm hãn lúc này rời khỏi khu của Musa, để lại 5 người thợ phụ Musa làm việc. Vừa đi chưa được xa đã nghe thấy tiếng búa đập vào kim loại chan chắt sau lưng. Xem chừng tên này rất sốt sáng. Ngày hôm sau, đầu làng đã có tiếng xôn xao, một lượng lớn trâu cùng gia súc khác đang tụ tập tại đó. Không cần hỏi cũng biết là lão Thạch mang đến. Cậu hãn, tôi đã mang hết gia súc cậu cần. Cảm ơn chú, tất cả đây sao? Không thiếu một con, cậu có thể kiểm tra. Hãn nhìn một đàn trâu 20 con đang gặm cỏ bên bãi đất bằng gần đó cùng lợn. Gia cầm được nhốt trong giọ la liệt phía sau. Lão Thạch đã huy động hết người làm thuê mang đến số tài vật này. Không có bò sao? Ngài muốn mua bò sao? Lão Thạch thấy hãn lẩm bẩm mới hỏi lại. À, không có gì. Chỉ mang tiền ra đi, hãn nói. Chỉ nghe hãn nói liền cùng đám trâu và sóc khiêng ra 3 hòm bạc. Đặt trước mặt lão Thạch, bạc của ông đây, chỉ nói. Cảm ơn, các cậu quả là khách quý mà. Lần sau nhất định giảm giá cho các cậu. Lão Thạch hí hửng mở từng hòm bạc, ánh bạc sáng lóa khiến hắn mắt hắn không để ý đến xung quanh nữa. Nói về bò, lúc này tại đất Việt cũng có nhưng rất khó nuôi. Bò Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc và Ấn Độ. Bò Trung Quốc du nhập đến Giao Châu do không chịu được khí hậu thường sinh bệnh nên số lượng hạn chế. Qua quá trình lai tạo các giống bò khác nhau mới tạo thành giống bò Việt Nam. Bò Việt tuy dễ nuôi, đẻ nhiều, ít bệnh, chịu đựng tốt nhưng khả năng sản xuất thịt và sữa thấp về mọi mặt từ số lượng đến chất lượng. Giá trị kinh tế thấp nên chỉ lấy thịt và sức kéo. Nếu được hắn muốn mua giống bò Sindhi đỏ hay bò Ghia của Ấn Độ. Khí hậu Ấn Độ có phần khá giống nước Việt nên có thể sinh sống được. Quan trọng là giống bò này năng suất thịt và sữa đều cao. Lại chịu nhiệt và kháng bệnh giỏi nhưng tỷ lệ sinh đẻ thấp. Ngoài thịt, sữa, đến nước tiểu của chúng còn uống được. Người Ấn Độ đã dùng nước tiểu bò cái con trinh để phòng bệnh ung thư. Cái này hãn chỉ nghe qua, nhưng ở đất Ấn Độ giáo thì thứ này thì dám lắm. Cơ mà để người Việt uống nước tiểu bò, cái này có hơi, GT, cách chương.